hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 19, góc truyện audio.com. Đường Hinh xét, chẳng nhẽ chỉ có anh mới có thể từ chối em sao? Nam phụ xuất hiện quá tiêu sái, yêu thầm một người 4 năm là như nào? Cách chương.